Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 573, Hokage, đại náo một hồi. Góc truyện audio.com. Đầu tiên chạy tới là Kakashi. Đập vào mắt hắn là rải rác những thành viên của Root tổ chức ngã gục trên đất. Nằm im bất động, có điều trong không khí cũng không có mùi máu tươi phiêu đãng khiến Kakashi buông lỏng một chút. Đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc về hành động của nhóm người lạ lẫm này. Mặc dù nghi hoặc đối phương động tác, nhưng đã đến rồi, Kakashi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bắt lại trước rồi tìm hiểu sau. Bắt giặc trước bắt vua là những gì Kakashi nghĩ, thấy Lâm Phàm đưa lưng về phía mình, đứng ở trung tâm xem cuộc vui. Kakashi lập tức xông tới, ý đồ tập kích bất ngờ. Có điều khi hắn gần đạt thành mục đích lúc, thân thể đối phương không chút dấu hiệu nào đột nhiên biến mất. Ảo thuật sao? Kakashi mộng, Lâm Phàm thì dùng hành động nói cho Kakashi biết đây không phải là mộng. Một cước tung ra ngay sau khi thuấn gian di động ra sau lưng Kakashi. Lâm Phàm đem hắn đạp bay về phía đang rảnh tay si xui. Thân kinh bách chiến Kakashi. Dù bị đạp bất ngờ nhưng phản ứng lại cũng là rất nhanh. Hắn gần như ngay lập tức vặn mình, quay người, lần lượt phóng ra hai thanh kunai, một thanh về phía vị trí vừa công kích hắn, một thanh có nối một sợi dây, phi cắm xuống đất, kéo lại thân thể đang bay về phía sau của hắn, đồng thời ánh mắt khóa chặt mục tiêu, không rời đối phương một tích tắc nào. Lần này Kakashi thấy rõ ràng đối phương thân ảnh lại đột ngột biến mất. Tránh đi phi tiêu bắn tới. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến mức hắn không dám tin vào mắt thường nhìn thấy. Dừng lại sau, lập tức kéo lên băng đeo trán, để lộ ra Sharingan được giấu sau đó. Bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm đối phương tung tích. Quả nhiên Kakashi thấy được đối phương chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau chính mình. Khác là lần này đối phương đứng xa hơn một chút và không hề tiếp tục công kích. Mà chỉ đơn giản là đứng đó nhìn. Rất nhanh, Kakashi phát hiện đối phương không phải nhìn mình, mà là nhìn về phía sau mình. Liếc mắt ra sau, Kakashi thấy được ba bóng dáng quen thuộc đang vội vàng chạy tới tiếp viện. Đó là nhóm bạn tốt của hắn. Maito Gai Yui Kurenai Sarutobi Asuma, Kakashi không dám nhìn nhiều, nhận ra người đến sau, hắn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Không quay đầu lại nói lớn nhắc nhở nhóm người phía sau. Mọi người cẩn thận, tên này cực kỳ nguy hiểm, hắn dường như nắm giữ một loại giống như phi lôi thần thuật, đáng sợ nhẫn thuật, mau chóng đề cao cảnh giác. Cẩn thận bị đối phương tập kích bất ngờ. Nghe được lời này, mọi người vẻ mặt lập tức giống như Kakashi trở nên nghiêm túc dị thường. Đến gần sau, tất cả lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phàm, biểu lộ kia như Lâm đại địch vậy. Lâm Phàm thì không để ý bọn họ làm sao nhìn mình. Khi nhìn thấy Kurenai một khắc kia, Lâm Phàm cải biến chủ ý ban đầu, bởi trong đầu của hắn xuất hiện một ý nghĩ xấu nhưng lại rất thú vị. Đó là thử dùng thân phận này, đem Kurenai bắt cóc và đem đi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không ngừng thôi thúc hắn đi thực hiện. Không tốt, mọi người cẩn thận, đề phòng bốn phía. Kakashi lập tức ra lệnh ngay khi tận mắt thấy Lâm Phàm thân ảnh biến mất. Lần này hắn có thể chắc chắn khẳng định, đối phương sở hữu một thứ năng lực giống phi lôi thần thuật. Bởi dưới cái nhìn của Sharingan, hắn không thấy được đối phương chakra ba động để thi triển nhẫn thuật. Càng không thấy đối phương di chuyển quỹ tích, phải biết dù là nhanh như thuấn thân, cũng chỉ là đột nhiên tốc độ bạo tăng trong thời gian cực ngắn. Đến mức mắt thường không nhìn thấy được thôi, dưới Sharingan cái nhìn vẫn có thể thấy được di chuyển quỹ tích. Còn đây là thật dịch chuyển tức thời, không hề di động, điều này đã đụng chạm đến không gian phạm trù sức mạnh. Đẳng cấp là hoàn toàn khác, đó cũng là vì sao khi làng khác nghe đến phi lôi thần thuật của Minato đã sợ mất mật, nguyên nhân ba người đằng sau cũng tận mắt thấy được một màn này. Đồng thời cũng biết được đối thủ là đáng sợ cỡ nào. Không ai bảo ai, bốn người hiểu ý, cực tốc tụ lại cùng một chỗ. Đưa lưng về nhau, mỗi người cảnh giới một phương. Thấy được, Kakashi là người đầu tiên thấy được Lâm Phàm, còn Lâm Phàm thì đã sớm thấy được bọn họ. Mục đích của việc dọa dẫm, đem bọn họ dọa tụ lại cùng một chỗ đã đạt thành. Đối phó với bình thường địch nhân, Kakashi đám người làm như vậy là đúng, nhưng đối phó với Lâm Phàm làm như vậy liền hoàn toàn sai. Hồng quang trong mắt rực sáng đến cực hạn, đem niệm lực phóng thích, trói buộc cả bốn người cùng một lúc, thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Kakashi nhóm người đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể bị trói buộc, như dính phải thuật điều khiển bóng của tộc Nara vậy. Đợi bọn họ khôi phục hành động, thì bất ngờ phát hiện Kurenai đã biến mất. Tìm kiếm thì phát hiện Kurenai đã rơi vào tay địch, hơn nữa hiện giờ còn đang cùng đối phương ánh mắt giao lưu. Rồi rất nhanh liền dịu ngoan ngủ thiếp đi. Không tốt, Kurenai bị đối phương dùng ảo thuật mê hoặc rồi. Ngươi làm gì, mau buông ra Kurenai. Kakashi lập tức nhìn ra vấn đề. Asuma thì không bình tĩnh nổi gầm lên. Mai Togai lặng yên đứng đó xem xét tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ngươi tính là thứ gì mà bảo ta buông nàng ta liền phải buông. Hiện tại cô nàng xinh đẹp đã rơi vào trong tay ta. Liền biến thành người của ta rồi. Kha kha, thật xinh đẹp một mỹ nữ. Ta phải thật tốt chăm sóc nàng. Nghe được điệu cười bỉ ổi của Lâm Phàm, Kakashi đám người trong lòng hô to không ổn. Kurenai bị loại người này bắt được sẽ bị trà đạp mới nghĩ đến đó thôi. Cả đám lập tức không kiên nhẫn toàn lực xuất thủ. Chidori, Kakashi sử dụng thiên điều. Trên tay lôi điện lập lòe. Somon, Thương Môn, Khai, Mai Togai một lần mở ra tứ môn. Tốc độ tăng mạnh xông tới. Asuma thì rút ra hai thanh karambit nhẫn cụ. Vũ khí quen thuộc của hắn. Lao đến công kích Lâm Phàm. Có điều công kích của bọn hắn đều là đánh không khí. Mang theo không hề phản kháng Kurenai, Lâm Phàm vẫn sử dụng được teleport, chỉ là khoảng cách thu hẹp một nửa, từ 10 mét, chỉ còn 5 mét phạm vi, hơn nữa tiêu hao là lớn hơn gấp bội, nhưng tất cả đều trong phạm vi chịu đựng của Lâm Phàm và như vậy cũng là đủ để Lâm Phàm tăng tốc. Đem Kurenai bế lên, gọi người rời đi. Vô diện thành viên, lập tức rút lui nhận được lệnh. Si xui nhóm người lập tức đẩy ra đối thủ, hội tụ ở Lâm Phàm bên người. Si xui nhóm muốn đi, lấy thực lực của đám người ở đây còn thật là không cản được bọn họ. Đừng hòng chạy, công kích hụt, Kakashi đám người chậm một nhịp đuổi theo Lâm Phàm. Quay đầu đuổi theo, chờ đợi Kakashi nhóm là một quả cầu lửa to lớn do Si xui tạo ra. Sáng rực trong đêm bắn tới. Không tốt, mau cứu người, cầu lửa đều đã bắn tới. Không còn thời gian thi triển thủy thuật đối ứng. Kakashi đánh phải từ bỏ truy đuổi. Hạ lệnh cứu người, bởi hắn biết ở đây đám ninja chỉ bị đối phương đánh ngất đi. Không hề bị giết, dạng này thấy đồng đội chết không cứu. Hắn làm không được, hoành thanh thế to lớn nhưng hỏa lực lại không quá kinh khủng. Đại khái là ngọn lửa cũng không mang nhiệt độ quá kinh khủng. Dù được Kakashi nhóm cứu kịp hay không, bị hỏa diễm vẩy trúng, đều không có nguy hiểm về tính mạng, cùng lắm là bỏng nặng mà thôi. Điều này cũng đã thành công làm cho Kakashi nhóm mất dấu của Lâm Phàm nhóm người. Nhanh trí Kakashi thấy tình huống này, ngay lập tức nghĩ ra biện pháp ứng đối. Triệu hồi chi thuật, đem một đám chó ninja gọi ra. Tiếp tục dựa vào khứu giác của chúng, truy đuổi đối phương, khịt khịt thật tà ác mùi vị ta ngửi được mùi của rắn, còn pha tạp theo rất nhiều quỷ dị, âm tà mùi vị, mùi của rắn sao, một con chó bắc biết nói tiếng người. Sau khi hít một hơi không khí xung quanh, nó nói cho Kakashi về những gì nó ngửi được, điều này khiến nhóm người nghi hoặc, đám chó cũng lập tức biết được mục tiêu của mình phải truy đuổi là ai. Tất cả lập tức phân tán, bám theo đối phương, Kakashi nhóm tốc độ chậm hơn chút, chỉ có thể theo sau đám chó này, đồng thời trong đầu không ngừng tìm kiếm thông tin về kẻ có khả năng mang mùi của rắn đến tập kích làng. Toàn bộ ninja làng lá cũng đã nhận ra bên này. Dị thường, biết là có địch tập, tất cả lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái. Một bộ phận kết đội, phân tán ở các nơi, chờ đợi kẻ khả nghi xuất hiện thì tiến hành đánh chặn. Một bộ phận thực lực cao cường thì trực tiếp đuổi đến nơi xảy ra chiến đấu vị trí. Nhưng phản ứng bọn họ vẫn là chậm hơn Kakashi đám người. Đợi bọn họ đuổi đến nơi, đến giấm của Lâm Phàm cũng không ngửi thấy được chứ đừng nói là hắn thân ảnh. Tinh thần lực mở ra, tránh trái né phải, quanh co một hồi trong làng. Không một đám ninja nào có thể để hắn dừng lại dù chỉ một giây. Bởi đều bị hắn vòng đi qua, đợi đám chó ninja đến và theo sau là Kakashi thì ninja nhóm mới biết địch nhân đã sớm lách qua bọn họ chốt chặn. Thấy Lâm Phàm nhóm người đều sắp đem Kurenai bắt cóc thành công và chạy khỏi làng. Tiến vào rừng sâu, đám người phía sau liền càng gấp hơn là khi con chó Park. Ôm đầu Kakashi, nói cho hắn biết, đám thông linh thú kia của hắn đã bị đánh gục và tự động giải trừ thông linh. Asuma, ngươi mau đi thông báo cho Hokage đại nhân biết nơi này sự tình. Ta và Gai sẽ đuổi theo đối phương. Tâm ý của Asuma với Kurenai cả hai đều biết, cho nên khi thấy Asuma quá mức lo lắng thần sắc, Kakashi lập tức làm ra dạng này quyết định. Bởi Kakashi sợ rằng kẻ địch sẽ nhìn ra và lợi dụng một điểm này, đến để gây bất lợi cho Asuma trong giai đoạn chiến đấu về sau. Đồng thời trước khi đi còn bồi thêm một câu an ủi Asuma. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Kurenai cứu trở về. Dù sao chúng ta đều là bạn, tình trường kinh nghiệm là âm chỉ số. Nên chính Kakashi cũng không ý thức được câu an ủi này của hắn đối với trường hợp của Asuma. Sức sát thương là lớn đến nhường nào, tim Asuma như bị vạn tiễn bắn xuyên, đau nhói dị thường, phải, Kurenai đã sớm có người trong lòng, chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Cách chương.